chân thần chi bảo trôi lơ lửng ở trong không gian này rối rít nát bấy, giống như gỗ mục, vừa đụng liền phá. Thậm chí ngay cả thần chủ chi bảo, giờ phút này cũng xuất hiện một vết rách nhìn thấy mà giật mình. Đàm Trí Thánh Tăng không khỏi ngẩn ngơ. Tứ đại hóa thân của U Chấn Đông bay đến, tạo thành một tòa tứ tượng trận. Ở giữa không trung ầm ầm cổn động, nơi đi qua dễ như trở bàn tay liền đem từng kiện pháp bảo phá hủy. Mà thanh vũ thần phiến của Thi Hiên Vi phiến đi, càng nhiều pháp bảo gặp phải đã kích hủy diệt. Trong chớp mắt, chu vi hơn trăm dặm không gian này, tất cả pháp bảo mà thần một thánh quân để lại cho truyền nhân liền bị hủy hết. Mặc dù thần chủ chi bảo cũng không có chịu đựng được dư ba công kích của bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 808 đẩy ngã khiên đi. 1. Ba người ngẩn ngơ, vội vàng nhìn về phía viên thánh quân mầm móng này. Thánh quân mầm móng phát ra thanh quang sâu kín, cũng không có bị dư ba công kích của bọn hắn phá hủy. Điều này làm cho ba người thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, chỉ nghe viên thánh quân mầm móng này phát ra một tiếng vang nhỏ răng rắc. Thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng truyền tới trong tai bọn họ thì không khác gì sét đánh kinh thiên. Răng rắc, răng rắc. Ở bọn hắn nhìn soi mói, viên thánh quân mầm móng này rốt cục nát bấy, không còn sót lại chút gì. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt Đàm Trí Thánh Tăng dại ra, si ngốc nhìn thần một thánh quân mầm móng hoa thành tro bụi, thất hồn lạc phách nói. Ta là thánh quân truyền nhân. Chỉ cần ta được đến thánh quân truyền thừa, là có thể chưởng khống tòa động phủ này. Tất cả tài phú là của ta. Thậm chí ta còn có thể thúc giục động thiên lực, khu động tất cả cấm chế nơi đây, giết chết tất cả đối thủ. Bốn hóa thân của U Chấn Đông cũng ngây ngốc nhìn một màn này, thật lâu nói không ra lời. Mục đích của hắn là vì đoạt được thánh quân động phủ. Nếu như nhận được tòa động phủ này, thực lực của hắn tất nhiên tăng nhiều. Đến lúc đó đừng nói phụ tá Ngũ Ca hắn đi lên thành chủ vị, cho dù hắn muốn trở thành Xuất Vân thành chủ, cũng không phải là không thể được. Thi Hiên Vi thở dài, nhìn thần một lệnh một cái thu hồi lệnh bài này. Thần một thánh quân động phủ bị mộ địa của một người khác xâm lấn, hắn ở nơi này lưu lại hết thảy bố trí, cũng gặp phải đã kích hủy diệt. Thậm chí bao gồm hắn truyền thừa viên thánh quân mầm móng này. Thần một thánh quân ở lúc sắp chết, tất nhiên là đem sở học toàn thân mình hết thảy đánh vào viên thánh quân mầm móng này. Thậm chí một phần tu vi pháp lực, thần thức của hắn cũng bị luyện vào trong viên mầm móng này. Có thể nói, chỉ cần luyện hóa viên thánh quân mầm móng này, liền nhận được hắn truyền thừa. Hắn quán đỉnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, thành thần thành Phật cũng không nói chơi. Hơn nữa, viên mầm móng này còn là đầu mối của tòa động phủ. Trọng yếu nhất là sau khi luyện hóa mầm móng, cả tòa động phủ đều sẽ bị chủ nhân mầm móng chưởng khống. Nhưng mà hiện tại, thánh quân mầm móng bị một tòa đại mộ khác truyền ra lực lượng ăn mòn, hủy diệt. Nói cách khác, hiện tại bất luận kẻ nào cũng không thể nhận được tòa thánh quân động phủ này. Trừ khi bọn họ có pháp lực ngập trời, có thể làm cho đạo văn hoặc là đạo tắc của mình trải rộng cả không gian động phủ, mạnh mẽ đem tòa động phủ này luyện hóa. Bất quá, nếu như có pháp lực bực này,